Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 76, quan lớn đến cửa. Phương đồn trưởng nhìn đến Chu luật sư, hơi hơi híp mắt lại. Hắn nhìn về phía Lý Phong hỏi: "Lý Phong, người này là ngươi biểu đệ đúng không?" "Đó chính là các ngươi chính nhà mình sự tình. Chúng ta xử lý loại sự tình bình thường đều là điều dài, để gia đình nội bộ tự mình giải quyết." Hắn cho Lý Phong một cái ánh mắt, Lý Phong nhất thời hiểu ý, cười nói: "Ngài yên tâm, sự kiện này chính chúng ta có thể giải quyết tốt, sẽ không phiền phức ngài." Hắn quay mặt lại nhìn về phía Trương Dịch, nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh đáng sợ. "Trương Dịch, hôm nay sự kiện này ngươi nghe cho ta. Không cho ta một cái hài lòng trả lời, chắc chắn ta không để yên cho ngươi." Trương Dịch hai tay ôm một cái, thản nhiên nói: "Ngươi muốn thế nào?" Lý Phong hừ lạnh một tiếng: "Cha mẹ ta cùng nhi tử ta tiền thuốc men ngươi cho ra. Mà lại cha mẹ ta lớn tuổi, thân thể không tốt lắm, khả năng bị nội thương. Về sau trong vòng 5 năm thân thể bọn họ có vấn đề gì ngươi đều đến phụ trách. Như vậy đi, tốt xấu chúng ta cũng là thân thích, ta cho ngươi cái tiện nghi, ngươi một lần cho ta 30 vạn việc này kéo xuống." Vợ hắn chạy tới, không buông tha hô: "Còn có mình nhi tử đâu?" Vừa mới hắn đạp tiểu sấm một chân, ai biết có hay không thương tổn đến nội tạng cái gì. Nhất định phải mang đi vào thành phố bệnh viện lớn làm kiểm tra. Sau đó còn có dinh dưỡng phí, tinh thần tổn thất phí. Không có 10 vạn tiền không thể nguyện ý. Cặp vợ chồng thấy được Trương Dịch hiện tại trạng thái, rõ ràng không phú thì quý. "Mấy người ngươi có tiền như vậy, vậy còn không nhiều lừa bịp ít tiền đều có lỗi với ngươi." Trương Dịch nhẹ gật đầu: "Tính toán thật nhiều a. Tốt, việc này có thể thương lượng. Quay đầu các ngươi liền đi cáo ta. Chúng ta chậm rãi thưa kiện. Ta phụng bồi." Hắn chỉ một ngón tay xe của mình. "Nhưng là tiền xe người nào cho ta rút?" "Lý Phong, cha nợ con trả, cha ngươi hiện tại nửa chết nửa sống. Tiền này thì ngươi đến trả đi." Vương Lỗi rất hiểu chuyện đi tới, hắng giọng một cái nói ra: "Ta là Hoài Hưng thành phố Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc Vương Lỗi. Đi qua ta giám định, chiếc này Bentley Mansan hạn định khoản phí sửa chữa dùng tương đương hoa hạ tệ 50 vạn nguyên." Lý Phong giật mình kêu lên: "Sửa cái xe muốn 50 vạn. Hắn mua một chiếc hai tay BMW mới 20 vạn. Xe này phí sửa chữa có thể đắt như vậy? Ngươi thiếu vô nghĩa, cha ta vẽ xe của ngươi làm gì?" Trương Dịch nhìn về phía bên cạnh lão Trần cùng tiểu Thái: "Sự kiện này hai vị cảnh quan đã điều tra qua. Chúng ta có mười mấy tên người chứng kiến." Lão Trần tiến đến Phương đồn trưởng trước mặt, nhìn lấy Lý Phong nói ra: "Căn cứ điều tra, đúng là Lý Chí Quốc làm." Mới chỗ hít một hơi dài khói, bỗng nhiên xem thường cười nói: "Những thứ này cái gọi là 4S cửa hàng đều là mộng lừa người ta bỏ tiền." "Dạng này, Lý Phong a, ngươi trước không phải làm qua sửa sang sống sao? Chính ngươi mua một thùng sơn xe cho hắn soát phía trên. Đoán chừng 50 khối tiền đều không cần đến." Vương Lỗi nghe được thẳng túm lợi: "Cảm tình tại trong lòng ngài. Cái này xe sang trọng soát sơn thì cùng trong nhà ngài phôi thô phòng soát rõ ràng giống như đó a." Lý Phong gật đầu cười: "Được, liền nghe ngài." Hắn dương dương đắc ý nhìn về phía Trương Dịch: "Ai, Trương Dịch, ngươi xe này ta tự mình cho ngươi sửa. Đến lúc đó sơn xe dùng không hết ta đều có thể đưa ngươi. Hiện tại, chúng ta đến tâm sự người nhà của ta tiền chữa bệnh làm sao bồi thường đi." Hắn đi đến Trương Dịch Bentley bên cạnh, một bàn tay thì đập trên xe: "Hôm nay tiền này ngươi cầm không ra, các ngươi cái này mấy chiếc xe thì lưu lại làm thế chấp đi." Trương Dịch ánh mắt hơi híp, sự tình phát triển hoàn toàn chính xác thú vị, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho dù là đại luật sư Chu Lập Khôn cũng nhíu mày tới. Hắn chỗ lợi hại tại mồm mép, nhưng bây giờ gặp phải Lý gia loại này lưu manh, cái kia chính là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Hắn đi đến Trương Dịch bên cạnh, đối với hắn nói ra: Trương Tổng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta đề nghị chúng ta nghĩ biện pháp rời đi trước. Quay đầu lại xử lý chuyện bên này. Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Có nắm chắc không? Chu Lập Khôn cười. Ngài yên tâm. Hoài Hưng thành phố cũng tốt. Thiên Hải thành phố cũng tốt. Tập đoàn chúng ta đều có quan hệ. Lại thêm sự tình lần này tương đối đơn giản. Kiện cáo đánh một cái thắng. Trương Dịch khẽ nhíu mày. Nếu như không được cũng chỉ có thể làm như vậy. Trương Gia Trấn. Trương Dịch mang người đi Lý Gia Thôn tìm Lý Chí Quốc tính sổ sách. Trương Đại Dân cặp vợ chồng bởi vì tuổi tác đều lớn rồi. Cùng Lý Gia Thôn có ít người tình tới lui. Náo tách ra mất mặt. Liền không có đi cùng. Tuy nhiên Trương Dịch đi. Nhưng là lão cửa Trương Gia người có thể còn có không ít. Đại Gia Hỏa đối cái này dưa vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao 50 vạn phí sửa chữa cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nếu là thật bôi, toàn bộ Trương Gia Trấn đều không có mấy người cầm ra được. Ngược lại không phải là nói thật không có nhiều tiền như vậy. Mà chính là bồi thường nhiều tiền như vậy về sau. Cho dù là khá là giàu có gia đình trên cơ bản thì trong nháy mắt lâm vào vô cùng túng quẫn tình. Huống, Trương Gia Trấn tại Giang Nam tỉnh trên đường. Từ Khánh Châu bọn họ căn cứ Tô Minh Ngọc phát tới địa chỉ một đường chạy tới. Tuy nhiên đường một đoạn này không phải đặc biệt tốt. Nhưng gắng sức đuổi theo vẫn là tại vừa qua khỏi giữa trưa thì chạy tới. Từ Khánh Châu cái bụng đều đói đến kêu rột rột. Thế nhưng là vừa nghĩ tới còn chưa có đi gặp lão bản. Đành phải trước nhịn một chút. Huyện quan Vu Phượng cử cùng Từ Khánh Châu ngồi tại trên một chiếc xe. Nhìn lấy đi vào Trương Gia Trấn khu vực tốc độ xe chậm lại. Hắn không khỏi hỏi. Các ngươi tổng giám đốc thật sự là cái này người a? Từ Khánh Châu cười nói. Thế nào? Ngươi còn không tin? Vu Phượng cử lắc đầu liên tục. Cái kia ngược lại cũng không phải. Chỉ bất quá cái này kinh tế địa phương không phải đặc biệt tốt. Rất khó tưởng tượng từ nơi này bay ra ngoài một đầu kim long đến. Từ Khánh Châu trên mặt nụ cười vỗ vỗ bạn học cũ bả vai. Đầu này kim long thế nhưng là chúng ta tỉnh Giang Nam đại lão bản. Cũng là phúc của ngươi tinh a. Linh Cử huyện phát triển kinh tế không thuận. Tại Hoài Hưng thành phố đều phải đếm ngược. Vu Phượng cử mỗi năm đi làm báo cáo công tác báo cáo. Đều không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là thượng thiên đối với hắn rất không tệ. Tại hắn lớn nhất bất đắc dĩ thời điểm cho hắn đưa như thế một món lễ lớn đến. Thịnh Thế tập đoàn tại Giang Nam tỉnh cũng là có thể xếp phía trên mấy số đầu đại tập đoàn. Lúc trước lấy bất động sản ngành nghề làm giàu. Bây giờ càng là thương mậu lĩnh vực bá chủ. Vu Phượng cử ngồi thẳng sống lưng. Trong đầu đã tưởng tượng đến. Một khi Thịnh Thế tập đoàn bắt đầu đúng khu tiến hành đầu tư. Như vậy Linh Cử huyện thương mậu tất nhiên sẽ cấp tốc phát triển. Làm ra thành tích chính trị. Hắn sau này con đường làm quan còn không phải thuận buồm xuôi gió. Vu Phượng cử ánh mắt rực nóng lên. Đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Trương Dịch bản thân. Đội xe hạ xa lộ tiến vào thôn làng. Vừa vào thôn liền thấy hai bên đường có rất nhiều dân chúng. Đang ở nơi đó top 5 top 3 nghị luận cái gì. Vu Phượng cử có chút hiếu kỳ. Loại tình huống này bình thường đều là trong thôn phát sinh đại sự gì. Bằng không, đại buổi chiều rất nhiều người đều ở nhà ngủ đầu to cảm giác đâu. Hoặc là đánh bài đi. Người nào có công phu tại bên ngoài đi dạo. Có điều hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao trong thôn sự tình vô luận bao lớn. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Một huyện chi tôn. Trong mắt chỉ có Linh Cử huyện tổng thể phát triển đại kế. Chỗ lấy giờ phút này tại trong ánh mắt của hắn, chỉ có mau chóng nhìn thấy Trương Dịch, sau đó mời hắn vì gia hương đầu tư phát triển kinh tế mới là đại sự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.